Ngôn Tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 36, chương 352, ván đã đóng thuyền. Đừng bảo là, anh đừng hỏi tôi chỉ tin vào mắt, vào tai của tôi. Thần Tổng Hạo, chính miệng mẹ anh nói, tận mắt tôi nhìn thấy chẳng lẽ là giả sao? Chúc mừng anh sớm sinh quý tử. Cô nhìn anh, sâu trong ánh mắt chỉ toàn là nỗi thất vọng cùng lạnh lùng. Anh chợt thấy tuyệt vọng, cho dù lúc lui ly hôn, cho dù sau 5 năm gặp lại, có Tăng Á Hy bên cạnh cô. Khi đó, ánh mắt cô nhìn anh cũng chưa từng lộ ra nỗi thất vọng đến cùng cực. Ánh mắt nhìn anh như người xa lạ, không hề quen biết. Nhan Nhan, anh bước tới muốn khiến đáy mắt cô không còn lạnh lẽo nữa, nhưng cô đã khép cửa lại, biến mất trước mắt anh. Thần Tống Hạo nắm chặt hai tay, nỗi sợ hãi làm anh cơ hồ đứng không vững. Nhìn cô đóng chặt cửa trước mặt anh, trong đầu không ngừng quanh quẩn lời nói của cô. Cô không tin anh, chuyện cho tới bây giờ, cô cho là anh phạm sai lầm một lần đã là không thể tha thứ. Thế mà bây giờ vẫn phạm lỗi lầm giống như vậy lần nữa, cô một chút cũng không tin anh mà. Anh xoay người xuống lầu, xông thẳng vào màn đêm, lái xe thật nhanh chạy đến nhà bà mẹ mình. Anh nhất định phải biết rõ, mẹ anh thường ngày nhìn thấy anh thì đã khiếp sợ 3 phần rồi. Suốt cuộc đã làm gì? Trước mặt thì cho bà anh 3 phần sắc mặt, sau lưng lại dở trò gì đây? Nhà họ Thân. Minh Tranh à, hôm nay cảm thấy sao rồi? Thích Dung Dung một tay cầm điện thoại, một tay bưng ly trà, mặt mày hớn hở nói chuyện. Dạ, không tệ thưa bác gái, tuy hơi có phần mệt mỏi nhưng vẫn thèm ăn chua ạ. Chua chài cay gái. Thật tốt quá, Minh Tranh à, vừa nhìn con ta đã biết tương lai rồi, thật không chịu thua kém. Con yên tâm, sau khi đứa bé chào đời, bác liền bảo Thần Tống Hạo cưới con vào cửa. Thích Dung Dung cao hứng phấn chấn buông điện thoại, mới vừa ngồi xuống uống một ngụm trà, liền nhìn thấy Thần Thiếu Khang đi xuống lầu nói. Dung Dung, bà nói muốn A Hạo cưới người nào? Ông đó, nhìn mặt ông không được vui vẻ mấy, lại đây, có tin vô cùng tốt này. Thích Dung Dung cười mặt đỏ lừ lừ, đưa tay kéo Thần Thiếu Khang ngồi xuống bên cạnh, cười mắt nói. Tin tốt gì vậy? Thần Thiếu Khang nhìn bà hơi nghi ngờ. Mấy ngày nay bà luôn ra vẻ thần thần bí bí, ngay cả đi đánh bài mặt trược mà bà thích nhất hay đi giao tiếp bên ngoài cũng đều bỏ qua một bên không tham gia. Hai người chúng ta chỉ mấy tháng nữa là có cháu bồng rồi nha. Nhan Nhan mang thai. Thần Thiếu Khang nghe lời này không khỏi vui mừng, phấn chấn hỏi dồn tiếp. Thích Dung Dung nghe thấy ông hỏi bực mình muốn mắc nghẹn, tức giận trợn mắt nhìn ông một cái. Cái gì mà Nhan Nhan, cô ta không thể mang thai, chết vẫn còn muốn ở trong nhà chúng ta. Thôi, tìm cho A Hạo người phụ nữ khác. Thích Dung Dung hơi đắc ý mở miệng nói. Gạo sống nấu thành cơm, ngược lại bà muốn nhìn xem một chút A Hạo xử trí ra sao. Bà là mẹ ruột của hắn, cho dù bà có làm ra chuyện động trời gì đi nữa, hắn là con chắc cũng sẽ không dám động đến bà, dù chỉ đầu ngón tay. Bà... Thần Thiếu Khang tức giận, thiếu chút nữa thì hôn mê. Bà ấy biết rất rõ, bây giờ con trai và Nhan Nhan rất hạnh phúc. Vất vả lắm, hai đứa mới hòa hợp, cũng sắp tái hôn lại, bà ấy sao lại sử dụng kỹ xảo vô sỉ như vậy? A Hạo sẽ không làm theo lời bà đâu, bà nên bỏ ý định đó đi, nhà họ Thân chúng ta từ bao giờ lại làm ra hành động vô sỉ như vậy? Thần Thiếu Khang tức giận đứng lên, không muốn nói chuyện với bà nữa, nhưng không ngờ, Thích Dung Dung chỉ cười nói. Sao lại tức giận như vậy chứ? Tôi không phải là vì lo cho tương lai mai sau của nhà họ Thân chúng ta sao? Không phải vì giữ địa vị của A Hạo ở công ty, không để cho một đám lão già dồn ép. Ông cho rằng tôi muốn quản chuyện này sao? Đừng nói là Nhan Nhan chỉ có thể không mang thai. Dù sao con bé không thể mang thai, bà cũng phải hỏi ý kiến con mình chứ. Dù sao thì dạ gạo đã nấu thành cơm, đứa nhỏ của Minh Tranh cũng sắp 4 tháng rồi. Thích Dung Dung đắc ý liếc nhìn ông. Tôi nói cho ông biết, đàn ông trong thiên hạ không có ai không ăn trong chén nhìn rượu trong nồi. Minh Tranh tuổi còn trẻ, dáng dấp lại đẹp. Hiện tại đứa bé trong bụng còn của A Hạo cũng đã lớn như vậy. Ông cứ yên tâm đi, A Hạo sẽ mềm lòng. Một ngày nào đó, hắn còn phải cảm ơn tôi, người làm mẹ này thay hắn suy nghĩ chu đáo đấy. Bà, rốt cuộc, bà làm cái gì mà khiến A Hạo đồng ý làm ra chuyện này? Thần Thiếu Cam tức giận nói không lên lời, cái gậy trong tay nặng nề trên mặt đất. Bỏ thuốc ngủ vào trong canh, còn rượu thì cho một ít thuốc mê mà thôi. Bà Thân là một phu nhân nhà có tiếng tăm lại làm ra sự tình này. Việc làm của bà có chút là đúng tiêu chuẩn chưa? Thủ đoạn đê hèn này là loại việc của bọn du côn lưu manh. Thích Dung Dung, bà thật quá đáng. Đó là con trai bà, không phải là con chó con mèo. Huống chi tính cách của A Hạo bà không phải không biết. Dồn ép hắn quá, cho dù là bà là mẹ, nó cũng không tha cho bà. Thích Dung Dung thấy Thần Thiếu Khang giận dữ gì vậy, cũng hơi chột dạ. Nói thật, bà cũng hơi váng đầu, nhìn thấy đứa bé trai mập mạp còn văn tĩnh, lại đúng lúc không hẹn mà gặp Thái Minh Tranh. Nói gần nói xa, thấy ý của Minh Tranh vẫn còn nhớ nhung A Hạo, bà mới nảy sinh ý nghĩ như vậy. Không ngờ chỉ hai lần mà Minh Tranh đã có thai, bà càng thêm mừng rỡ, căn bản là không nghĩ xa tới chuyện sau này. Nghĩ đến 10, 20 năm sau này, A Hạo lạnh lùng với bà, Thích Dung Dung không khỏi có chút bất an. Chỉ là từ trước tới nay, tính tình bà ương ngạnh quen rồi, lại thêm Thân Thiếu Khang trước giờ không dám có ý kiến với bà. Trong nhà này, bà nắm toàn quyền quyết định. Chuyện đến nước này, mặc dù trong lòng có hơi sợ, nhưng bà vẫn cứng đầu cứng cổ nói. Ông mắng tôi hạ lưu cũng được, tóm lại, mọi chuyện tôi làm đều vì nhà họ Thân này. Cho dù ông cụ sống, nếu biết Nhan Nhan không thể sinh được con nữa, cũng sẽ tán thành tôi làm như vậy. Vẫn là câu nói kia, ván đã đóng thuyền. A Hạo và Hứa Hoan Nhan đành chịu theo số phận thôi. Chỉ trách ông trời không có mắt, bọn họ kiếp này không có duyên phận. Thích Dung Dung vừa dứt lời, giọng nói quản gia bên ngoài vang lên. Thiếu gia, trễ rồi sao cậu còn quay lại đây? Thích Dung Dung vừa nghe quản gia nói, sắc mặt thoáng chốc tái mét. Bà đưa tay nắm lấy cánh tay Thần Thiếu Khang. Chuyện này trước tiên, ông để tôi gạt A Hạo. Ông biết, nếu hắn biết Minh Tranh thì đứa bé không giữ được. Nói không chừng, đứa bé kia là bé trai duy nhất của nhà họ Thân. Thần Thiếu Khang thở dài ra sức lắc đầu. Tôi mệt mỏi, lên lầu nghỉ ngơi trước. Ông run rẩy đứng lên, cảm giác bất lực này sinh tràn đầy. Ông biết rõ chuyện này Dung Dung làm quá phận, nhưng lúc này lại không dám nói cho con trai biết. Nói ra lại làm cho dư luận xôn xao, hội đồng quản trị có mấy người trong lòng bất mãn với Thần Tống Hạo. Nếu biết được, nó không chừng lại gây sức ép muốn Thần tử kiện trở lại. Thôi thôi, ông mặc kệ, mặc cho số phận. Bên này ông vừa mới lên lầu, bên kia Thần Tống Hạo mặt mày tối sầm bước vào phòng khách. Thích Dung Dung trong lòng hoang mang, nhưng mà trên mặt vẫn mỉm cười, vẻ mặt từ ái. Con trai, sao trễ thế này còn quay lại? Mẹ nói gì với Nhan Nhan, cô ấy nhìn thấy cái gì? Còn nữa, Thái Minh Tranh là người nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thần Tống Hạo trực tiếp đi thẳng vấn đề, ngồi cũng không ngồi xuống, lạnh lùng hỏi. Nhan Nhan cãi nhau với con. Thích Dung Dung cười cười, tự rót cho mình ly trà, chậm rãi nói. Cũng không có gì, chỉ là ngày đó trên đường gặp phải Minh Tranh đi khám thai, thì cùng cô ấy nói vài lời thôi. Chỉ vậy thôi. Thần Tống Hạo cười lạnh, anh lấy điện thoại di động ra, ngón tay bắt đầu linh hoạt nhấn trên bàn phím. Mẹ không muốn nói, như vậy, con kêu người đưa Thái Minh Tranh tới, chúng ta cùng nhau đối chất. A Hạo. Thích Dung Dung rốt cuộc không yên nổi, bà đứng lên đi tới bên cạnh lấy tay đè lại ngón tay của anh. Là do mẹ vừa mới biết Nhan Nhan, đứa nhỏ này không thể sinh con nữa, trong lòng bực bội, không vui. Ngày đó vừa gặp Minh Tranh thì đúng lúc đụng phải Nhan Nhan, thành ra có nói mấy lời hơi lặng, bây giờ mẹ nghĩ lại, mẹ cũng hơi hối hận. Mẹ nói cái gì? Thích Dung Dung sợ hãi nhìn anh, ngập ngừng nói. Chỉ là vài câu nói, mẹ nói Nhan Nhan không thể sinh con cho nhà Thân chúng ta đứa cháu trai. Còn nói rõ ràng đừng tranh cãi nhiều vô ích, nhất định phải kiếm được một đứa con trai. Chương 353, bị ép đến sắp điên. Tại sao Nhan Nhan lại hỏi con, đứa bé trong bụng Thái Minh Tranh là con của ai? Thần Tống Hạo nhịn không được cắt ngang lời bà, nghĩ đến câu hỏi cuối cùng của Nhan Nhan, trong lòng thật buồn bực. Có lẽ là do Nhan Nhan thấy mẹ đi cùng với Minh Tranh đến chỗ khám thai nên hiểu lầm thôi. Bởi vì lúc ấy mẹ cũng đang tức giận nên không giải thích rõ. Thích Dung Dung lúng túng cười, trong đầu mau chóng chuyển lấp liếm. Mẹ! Thần Tống Hạo tức giận đến phát điên, hai quả nắm đấm chặt lại, vùng tay lên hướng mặt Thích Dung Dung. Đập tới! A Hạo, mẹ là mẹ của con! Thích Dung Dung hoàng hồn ôm đầu thét chói tai, sắc mặt trắng bệch nhìn Thần Tống Hạo tức giận, cả người gần như sụi lờ trên mặt đất. Thoáng chốc, không khí trong phòng cơ hồ ngừng đọng lại, chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề của anh vang vọng trong phòng khách. Thích Dung Dung hoảng sợ, mặt không có chút máu, chỉ trợn mắt sừng sờ một bên. Bà nhìn những mảnh vỡ thủy tinh mơ hồ, còn thấy được hoa văn nằm rải rác xung quanh, không khỏi xanh mặt. Nếu một quyền ấy nện vào trên mặt bà, trời ạ, vậy chẳng phải là muốn hủy dung nhan của bà sao? 10 ngày nửa tháng thật xấu hổ, không dám gặp ai, cả đời này khỏi đi giao tiếp luôn sao? Nếu như để con biết, còn có lần nữa, người nói với Nhan Nhan một câu tương tự như vậy, con tuyệt đối sẽ không nương tay giống như hôm nay. Đó là vợ con, với mẹ không có quan hệ gì. Nhưng nếu người còn châm ngòi ly gián, khiến cho con và Nhan Nhan phát sinh mâu thuẫn gì, đừng trách con quyết không tha thứ. Giọng nói khàn khàn, giận dữ quàng ra mấy câu, anh sai người đi ra khỏi phòng khách, tiếng bước chân nhanh dồn dập giống như nện vào ngực Thích Dung Dung. Không nhớ rõ đây là lần thứ mấy con trai vì người phụ nữ kia trở mặt với bà. Tốt xấu gì bà cũng là phu nhân nhà họ Thần, tốt xấu gì bà cũng là mẹ Thần Tống Hạo, nhào đến không chừa cho bà một chút tôn nghiêm, đến mặt mũi cũng không còn. Hứa Hoàn Nhàn, cô đừng tưởng rằng Thần Tống Hạo yêu cô thì cô muốn làm gì thì làm. Cô lựa chọn xùi hắn tới tìm ta tính sổ, để cho mẹ con ta bất hòa nhau. Cô thật độc ác, ta sẽ không để cho cô đạt được như ý, làm cho cô vĩnh viễn không được vào nhà họ Thần. Đến khi mình tranh sinh đứa bé ra, Hứa Hoàn Nhan, cô e là lúc đó không khóc ra nước mắt. Thần Tống Hạo trên đường lái xe về, lòng dạ rối bời. Khi lái xe vào biệt thự, anh hỏi quản gia biết Hoàn Nhan không có bỏ đi, mới hơi yên tâm. Vào cửa trước xuyên qua phòng khách đi thẳng lên lầu, đứng ở trước cửa phòng ngủ. Qua khe cửa ánh sáng nhàn nhạt mơ hồ hắt ra, anh giơ tay, mấy lần tính gõ cửa rồi, lại không có dũng khí. Gạt cô, hào tâm hết ý toàn bộ gạt cô, nhưng nháo cho đến bây giờ cũng không thể vãn hồi cục diện. Cô tha thứ cho anh sao, còn có thể tin tưởng anh sao? Mặc dù anh biết Thích Dung Dung nói tránh nặng tìm nhẹ, nhưng lần này anh thề là mình trong sạch. Bởi vì đã mấy năm rồi, anh chưa hề chạm vào người phụ nữ nào khác, càng miễn bàn đến cái người kia có tên chưa từng nghe qua, Thái Minh Tranh. Giơ tay lên rồi lại hạ xuống, anh ở phía ngoài phòng, cô đi tới đi lui, không biết tính sao. Nghĩ đến cô nghe được những lời nói chói tai kia, nghĩ đến cô bị uất ức, trong tâm anh cảm thấy khó chịu. Anh thật sự là vô dụng, ngay cả chính mình thích một người cũng không đem lại cho cô ấy một cuộc sống hoàn mỹ tốt đẹp. Hoàn Nhàn ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối tựa vào cạnh giường. Hơi thở con gái nhàn nhạt bên tai cô khiến lòng cô dần dần bình tĩnh trở lại. Tiếng bước chân của anh do dự, lưỡng lự, tim của cô rốt cuộc không cách nào an ổn. Thất vọng, hoàn toàn thất vọng rồi. Yêu hận nhiều năm như vậy, đột nhiên cô hiểu ra, cảm thấy đầu óc mình thông suốt, không còn lưu luyến chút xíu nào. Anh dối lừa hay là thật tâm, là chân tình hay là giả dối? Thậm chí ngay cả chút xíu mong mỏi hay chờ đợi cô cũng không có. Thì ra là khi không còn thương một người, khi đó chỉ cần một nguyên nhân, một câu nói hay một giây đồng hồ thôi. Nhàn Nhàn quay mặt sang ghé khẽ hôn con gái. Cô bé vẫn như trước đây, ngây thơ hồn nhiên, mặc kệ bà mẹ cãi nhau vì nguyên cớ gì. Cô bé vẫn say sưa trong giấc mộng của mình, hoàn toàn không biết đến cô này làm thế nào. Mang theo Noãn Noãn bỏ đi lần nữa, cô nói sao cho Noãn Noãn hiểu, nơi này không có chỗ cho mẹ con cô đặt chân. Buồn bã ngồi đến nửa đêm, cô mới thiêm thiếp ngủ, nhưng rồi vẫn bị đánh thức bởi Noãn Noãn dậy sớm. Hai mẹ con ôm nhau đùa giỡn hồi lâu, vừa vặn hôm nay là chủ nhật, không cần đưa Noãn Noãn đi học, nên dứt khoát ở trên giường trò chuyện không đứng dậy. Mẹ, ở trường học con rất thích một bạn học trai. Noãn Noãn nằm ghé vào trên người Hoan Nhan, khuôn mặt nhỏ bé béo mũm mĩm cọ vào trên cổ cô ngây thơ nói. Thích thật không đấy? Hoan Nhan cảm thấy được cùng với con gái mình thì bao nhiêu uất ức khổ sở dường như đều tan biến hết. Rất thích, thích nhiều như vậy này. Noãn Noãn cố gắng dang thật rộng tay ra, khoa trương của tay múa chân nói. Noãn Noãn thích bạn học trai đó được bao lâu? Hoàn Nhàn nhắm mắt lại, ôm con gái nhẹ nhàng hỏi. Anh Hiển Chữ là người tốt nhất thế giới, Noãn Noãn sẽ luôn luôn thích anh ấy. Nếu như anh Hiển Chữ của con không thích con, hoặc khi dễ con, chọc cho con tức giận thì phải làm sao? Hoàn Nhàn không hiểu vì sao đáy lòng lâng lên chút buồn bã chua xót. Khi nào thì đơn giản yêu một người, chỉ yêu một người, thoáng chốc biến thành giấc mộng xa vời. Noãn Noãn nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhăn lại, cô bé cau mày suy nghĩ rất lâu, mới từ từ nói. Nếu là vậy, con vẫn thích anh Hiển Chữ, anh ấy không thích con, xem thường lời nói của con, vậy con sẽ không vui và khó chịu, nhưng con muốn mỗi ngày đi học đều nhìn thấy anh Hiển Chữ, tan học thì cùng lắm tay nhau về nhà. Mẹ, Tại sao phải nghĩ nhiều cho trò phức tạp? Chỉ là thích cũng đủ rồi, không phải sao? Hoàn Nhan nghe con nói xong, không kiềm được nước mắt lại rơi xuống. Chỉ là thích thật sự đã đủ chưa? Trong thế giới của trẻ con, nhiều lắm chỉ là giận dỗi khi không chơi cùng bạn, vui vẻ rồi lại tiếp tục nắm tay nhau đùa giỡn. Thế nhưng, trong thế giới người lớn thì sao? Có phản bội, cũng có tổn thương, có sức cùng lực kiệt rồi. Từ trước đến nay, cô không phải là người giỏi về tranh thủ, cố gắng một lần, hai lần, cô hồ tiêu hao hết sức lực của đời cô. Cả đời này, cô sợ nhất là bị phản bội. Tống Gia Minh một lần, Thân Tống Hạo một lần, cô hoàn toàn đã chịu đủ rồi. Mẹ, mẹ thích trà chú sao? Nó nói lại hiếu kỳ bắt đầu hỏi thăm. Thật ra cô bé rất thích cái chú đó, nếu có người trà như vậy cũng không tồi nha. Thích, nếu như không thích, làm sao lại xình non noãn chứ? Cô vứt về khuôn mặt con gái, trên mặt nở nụ cười buồn. Quả thật lúc trước, quyết một lòng yêu anh, chưa từng có ý nghĩ rời bỏ hoặc buông tay. Mẹ, nếu như sau này bà chọc tức giận mẹ, mẹ có còn thích bà nữa không? Sẽ không. Hoàn Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, cho con trưởng thành rồi sẽ hiểu. Yêu một người, một lòng một dạ yêu một người thì mệt mỏi dường nào, khổ sở dường nào. Ngoan mãn, mẹ hy vọng con gả được cho người yêu con nhiều hơn con yêu người đó. Nếu phụ nữ có được tình yêu duy nhất từ người đàn ông, đó mới là cuộc tình đẹp vĩnh viễn. Tại sao vậy chứ? Nếu mẹ không thích bà, vậy có nghĩa là phải ly hôn. Ngoan mãn hơi lo lắng nhìn mẹ, nếu như ba mẹ ly hôn thì cô bé lại trở thành đứa nhỏ không cha rồi. Hoàn Nhan không biết trả lời sao với con, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cô bé, chần chờ hồi lâu. Cô mới yếu ớt nói. Noãn Noãn, nếu sau này không gặp bà nữa, con có buồn không? Noãn Noãn tức thì cắn đôi môi, cô bé mở to mắt nhìn mẹ, sợ hãi nói. Mẹ có thể hay không? Không cần con mang con đi chạy trốn. Hứa Hoàn Nhan, xem lại ích kỷ như vậy, em lại muốn mang theo con gái bỏ anh đi. Em muốn dẫn con đi nơi đâu, hay là em nghĩ muốn chúng ta ba người chia cắt ra? Trong lòng em mới thỏa mãn đúng không? Cửa phòng ngủ bỗng nhiên bật tung, hình như cả đêm anh không có ngủ, cả người đầy mùi rượu. Cứ như vậy, xông tới nhào bên cạnh cô, níu lấy cổ áo cô dùng sức lắc lắc. Chương 354, không đuổi kịp. Noãn Noãn bị dọa sợ, nhìn Hoàn Nhan bị lay đến đầu tóc bù rối, sắc mặt trắng bệch, liền nhào tới đẩy Thần Tống Hạo ra. Chú không được khi dễ mẹ, mẹ sẽ khóc. Noãn Noãn con ra, để bà và mẹ nói chuyện với nhau một lát, con xuống lầu ăn điểm tâm trước đi được không? Thần Tống Hạo lao đảo buông Hoàn Nhan ra, sau đó ôm con gái đi ra ngoài phòng ngủ, đặt cô bé xuống đất, lén lòng đem cửa vào ngủ đóng ầm một tiếng khóa lại. Anh xoay người lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô. Trong ánh mắt nồng chứa hận cô, yêu thương có, ánh mắt rõ ràng không nói lên lời nói thất vọng cùng nỗi khổ sở. Noãn Noãn chỉ mặc áo ngủ, sẽ lạnh. Hoàn Nhan không muốn cùng anh nói chuyện, không muốn đối mặt với anh. Cô bước xuống giường, không để ý đến áo ngủ trên người mình xốc xếch, đi ra mở cửa phòng ngủ. Em nói cho anh biết. Thế nhưng anh lại nắm chặt cổ tay cô, kéo cả người cô vào trong ngực mình. Vì mấy câu nói sảng bậy, vì mấy câu người khác ý giễu cợt em, cố ý nhục nhã mà em liền bỏ anh, em mang theo con gái rời bỏ anh. Anh không đủ cho em tin tưởng, không sánh bằng bởi vài lời khó nghe đó. Phải chăng anh yêu em, anh chỉ yêu mình em cũng vẫn không đủ. Hứa Hoàn Nhan, rốt cuộc em muốn như thế nào, muốn ép ảnh phát điên hay là chết? Cô chỉ nhìn anh không nói câu nào. Anh biết, từ trước tới giờ em vẫn không muốn nhiều, chỉ mong muốn không bị lừa dối một lòng một dạ đối đãi nhau, chỉ muốn một mái nhà đơn giản cho Noãn Noãn. Em không giống như hồi mới 20 tuổi, cùng lắm thì làm lại từ đầu, em thật sự đã già, ta đấy không dám yêu dám hận, chỉ muốn phòng bế kín mình không để bị tổn thương nữa. Sự trầm mặc của cô khiến anh thêm suy sụp, bàn tay dùng sức ấn mạnh lên bờ vai cô, anh hận không thể đem cô từng chút bóp tàn cho vỡ. Hận không thể em người này nuốt vào trong bụng, hận không thể không thương cô, cho tới bây giờ cũng không thể thương cô. Nếu như em dám mang Noãn Noãn bỏ đi, Hứa Hoàn Nhan, anh thề sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào bên cạnh mà em để ý. Anh chợt buông tay đẩy cô ra, xoay người mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Đứng ngoài cửa phòng là con gái bé nhỏ của anh, trên mặt còn vương đầy nước mắt, cô bé ngẩng đầu ngước nhìn anh, không dám ho he. Thần Tống Hạo ngồi xổm xuống, lập tức ôm chặt lấy hình thể kia vào trong ngực. Cục cưng, đừng rời xa ba. Con và mẹ, đừng ai bỏ ba mà đi. Nó noãn ngơ ngác nhìn anh, thấy bộ dáng anh bây giờ giống như lần đầu tiên gặp vậy. Toàn thân đều có mùi hôi, vẻ mặt thật đáng sợ. Thần Tống Hạo bùng cô bé ra đứng lên bước đi. Nó noãn nghiêng đầu nhìn, đợi đến khi anh sắp đi xuống lầu, cô bé chật lạch bạch chạy ảo tới. Ở phía sau ôm lấy chân anh. Ba! Thần Tống Hạo khựng người lại, trở về lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô bé mở miệng kêu anh bằng ba. Con kêu ba là gì? Anh xoay người, cảm giác say hình như cũng bớt đi, gắt gao nhìn chằm chằm đứa bé lo lắng đứng ở đó. Ba, non nãn về sau đều kêu là ba, nhưng mà ba không thể giống hôm nay giận dữ với mẹ, có được không? Tối hôm qua mẹ khóc rất nhiều, rất đau lòng, sau này ba không được khi dễ mẹ nữa nhé. Non nãn nói xong liền ảo khóc, cô bé không muốn rời khỏi đây, không muốn không được nhìn thấy ba nữa, cũng không muốn lại chuyển trường. Xung quanh toàn gương mặt xa lạ, một người bạn cũng không có, càng không muốn sẽ không nhìn thấy anh hiền chữ. Loan Loan, con nhớ ba chỉ thích nhất có hai người, một người là mẹ con, người nữa chính là con. Anh vỗ về con, buông tay cô bé ra. Ngoan, đi coi chừng mẹ, ba sẽ mau quay trở lại. Ba sẽ không bỏ con và mẹ lại có đúng không? Nó nãn không yên lòng đuổi theo hai bước, nghiêng người ở trên lan can cầu thang nhìn bóng dáng cao lớn của ba mình. Đương nhiên là không rồi, cho nên bây giờ nó nãn đáng yêu nhất, trở về phòng giúp ba coi chừng mẹ, được không? Thần Tống Hạo cười mỉm nói với cô bé, sau đó xoay người dài bước đi nhanh ra khỏi phòng khách. Nó nãn vẫn đứng nhìn cho đến khi bóng lưng ảnh biến mất, mới xoay người uốn éo chạy trở về phòng ngủ. Hoàn Nhàn giống như tượng gỗ, cứng nhắc ngồi ỉm chỗ đó, nhìn con gái chạy vào phòng, môi cô mấp máy chuyển động nhưng vẫn không nói ra lời. Cũng vào lúc này, chuông điện thoại di động mãnh liệt đột ngột vang lên trong phòng ngủ. A Dương, cậu chết đi đâu? Thân thiếu bây giờ đang ở trong phòng chờ chúng ta, có việc gấp, nếu đang tán gái thì trước tiên bỏ xuống cho tôi. Khi Trần Nhị gọi điện thoại đến thì Tần Thiểu Dương đang ở trong đại sảnh một quán bar sang trọng. Tay thì cầm tờ báo, nhưng đôi mắt đẹp dài mê hoặc như hồ ly tinh thỉnh thoảng quét về hướng sân khấu. Một giờ nữa tôi sẽ qua, còn bây giờ, còn mẹ nó, đừng quên giày tôi. Thần Tiếu Dương bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía người hầu bàn vẫy vẫy tay. Đưa cho tiểu thư Bội Lạc Nghi một ly cà phê Lam Sơn, nói tôi mời cô ấy. Vâng, Tần tiên sinh, xin ngài chờ một lát. Người hầu bàn lập tức cung kính bước đi. Chỉ chốc lát, sau quầy phục vụ, một người phụ nữ trẻ tuổi đang mặc đồ công sở thanh lịch, tóc chải gọn gàng tỉ mỉ, ngẩng đầu nhìn hướng Tần Thiếu Dương. Có đôi mắt xinh đẹp cực kỳ, không to nhưng được phủ làm bụi mờ sương. Khi nhìn vào, người ta giống như mưa rơi trên mặt hồ, yếu ớt mà lại quyến rũ. Tần Thiếu Dương bưng ly cà phê lên, khóe môi vểnh cao, bắt chéo hai chân ngồi trên ghế salon hướng Lạc Bội Nghi gật đầu. Lạc Bội Nghi chỉ nhìn anh một cái, rồi lại nhanh chóng gõ bàn phím máy tiếp tục công việc. Người đàn ông kia thật sự là khó hiểu cực kỳ. Lúc cô ở Singapore, anh ta liền hay đến khách sạn nơi cô làm việc ngồi ở đó. Khi cô được điều động về Trung Quốc, thì anh ta lại giống như âm hồn bất tán theo mãi không tha, càng khủng bố hơn. Thậm chí, nhiều lần khi tan việc, cô còn phát hiện anh ta đi theo mình. Lạc Bội Nghi đem ly cà phê để qua một bên, đưa cho người phục vụ tên là Tiểu Trường cười nói. À, cà phê Lam Sơn mới vừa pha, mời cậu uống. Chị Bội Nghi, cái này là người khác cố ý mời chị, em không dám uống. Tiểu Trường cười nói, Lạc Bội Nghi không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiếu Dương. Nơi đó không có ai, tự như chưa từng có người ngồi qua nơi đó. Trong lòng cô hơi xúc động một chút, vừa định cùng Tiểu Trường nói vài lời, điện thoại di động chợt reo. Lạc Bội Nghi cuống quýt lấy ra, nhìn dãy số quen thuộc khiến tim cô không khỏi hồi hộp đập nhanh. Lấy cớ đi nhà vệ sinh, Lạc Bội Nghi cầm điện thoại bước nhanh vào trong hành lang vắng người. Alo, Bội Nghi, Lam Sơn uống ngon sao? Giọng nói đầu dây bên kia nhẹ nhàng, tràn đầy cám dỗ. Lạc Bội Nghi chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đúng rồi, là anh. Mấy người anh em tôi vừa mới từ trong đại sảnh đi ngang qua, thấy có người mời cô uống lấy lòng. Giọng nam bên kia ẩn chứa ít cười, nhưng nhìn thấy tất cả lời cô nói khiến Lạc Bội Nghi hơi khẩn trương. Tôi không có uống. Cô không cần phải giải thích, Bội Nghi. Người đàn ông lại nhẹ nhàng kêu tên cô. Chúng ta trò chuyện như vậy đã bao lâu rồi? 11 tháng. La Bội Nghi nói xong mới phát hiện mình trả lời thật nhanh. Cô cúi thấp đầu, ngón tay trắng bệch cào mấy phát vào rách tường. Trong lòng, lo lắng bất an. Chúng ta gặp mặt nhau có được không? Người đàn ông tuy hỏi cô, nhưng giọng nói mang đầy vẻ bá đạo, không cho người khác cự tuyệt. Tim Lạc Bội Nghi đập thình thịch như đánh trống, giật mình ngơ ngẩn hồi lâu, mới ngập ngừng nói. Tôi định cuối tuần mua vé xe lửa về thành phố Bề thăm mẹ mình. Thật hay, vừa vặn cuối tuần tôi cũng đến thành phố Bề công tác, tôi đón cô. Giọng người đàn ông vẫn như cũ, lạnh lùng mà ôn hòa, nói xong liền cúp điện thoại. Lạc Bội Nghi ngơ ngác thả tay xuống, hơi thở vẫn dồn dập, chịu không nổi. Cô hơi dương mắt nhìn về phía đại sảnh chỗ người đàn ông kia mới ngồi. Như ánh mắt mặt trời ấm áp, toàn thân vận màu đen càng tăng thêm vẻ khí phách. Không lý do, tim cô rối loạn đập nhanh hai nhịp. Tất cả mọi việc bắt đầu từ một buổi trưa, một cú điện thoại bất ngờ xảy ra. Từ ngày đó, Lạc Bội Nghi không thể không đem điện thoại của hắn ta. Có khi một ngày hai cuộc gọi đến, có khi một cuộc gọi, cũng có khi giữa đêm khuya đang say giấc. Hắn ta chợt gọi đến, không nói câu gì, chỉ nghe hơi thở nhợt nhạt bên tai mình. Chương 355. Nhất định phải có em. Mãi sau này, Bội Nghi mới biết, ngay lần đầu tiên cô nhìn thấy cô, anh đã thích ngay. Nhưng mà cô tự nhận thấy mình chỉ là một cô gái bình thường, đã từng một lần bị thất tình. Vì vậy cuộc sống của cô từ đó trở nên cô quạnh, nhất là mỗi khi về đêm. Mọi sinh hoạt của cô giống như một nhà sư khổ hạnh, không chút vui vẻ, suốt ngày quanh quẩn hết đọc sách, uống trà, lại mua sách, mua trà. Cả một gian phòng lớn đã chất đầy đủ loại tiểu thuyết trong và ngoài nước. Cô đã từng nghĩ cuộc đời cô giờ chỉ có sách là tốt nhất, nhưng giờ cô lại gặp được anh. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ rất rõ, ngữ điệu khi nói chuyện của người kia thường oai oải, nói năng ửu nhã, nhưng thỉnh thoảng lại vang ra mấy câu thô tục. Người kia phách lối không ai bì nổi, nói rằng cô nhất định là phụ nữ của anh ta, rồi một lần nào đó giữa cuộc điện thoại lại đột ngột nói. Bội Nghi, em nói cho anh nghe một chút đi, em nói đi, anh muốn nghe giọng nói của em một chút. Cô vẫn luôn khóa cửa trái tim hết sức chặt chẽ, cho dù người đàn ông xa lạ kia muốn cố gắng gõ đi đụng lại như thế nào đi chăng nữa. Cô vẫn vững như Thái Sơn, tình yêu đang ở trong tay và còn bay đi mất. Huống hồ, đấy chỉ là một cuộc điện thoại chẳng rõ duyên cớ, không hiểu từ đầu gọi đến. Nhưng rồi mọi việc đã thay đổi, sự thay đổi đó chính xác là do một cuộc điện thoại gọi đến theo định kỳ. Thời gian trước, cũng lâu lâu rồi, có một người nào đó ở trong tờ quảng cáo phim bay trên biển hay là cái gì đó, người yêu của bạn tôi cứ như bị đẩy người ấy bắt mất linh hồn. Cứ sững sờ suốt ngày, buộc lòng bạn của tôi đành phải chia tay với cô ấy. À đúng rồi, em có biết diễn viên đó là ai không? Đó là Lương Triều Vĩ. Ngay lập tức, Bội Nghi liền nổi cao hứng, cô thích nhất Lương Triều Vĩ, vì vậy liền nói như máy. Từ đó về sau giống như có cái gì đó dần dần thay đổi, cô bắt đầu mong đợi tiếng điện thoại kia vang lên. Lúc nghe điện thoại, cô lại bắt đầu tưởng tượng ra diện mạo của anh. Lúc đó khuôn mặt cô cùng ánh lên sự vui vẻ, ngồi ở trên xe lửa, bên người có rất ít hành lý, cô chỉ mang theo một chút đặc sản của thành phố A cho mẹ. Cô giống như trên đường đi vào cõi thần tiên, nghĩ đến lúc sẽ được gặp anh, cô vừa sợ, vừa vui sướng. Anh sẽ có hình dáng giống như trong tưởng tượng của cô sao? Anh sẽ có đôi mắt u buồn mà lại thâm tình giống như Lương Triều Vĩ sao? Anh sẽ giống như bến đỗ bình yên để cho cô không còn phải trôi nổi nữa sao? Đường đi cũng thật là ngắn ngủi, rất nhanh đã đến nơi cô cần đến. Hôm đó, Bội Nghi mặc bộ váy áo ngắn đến gối màu xanh lam pha trắng, cô áo tròn viền trắng nhìn rất đáng yêu, mái tóc uốn xoăn hơi buông xõa xuống. Cách cô, tiếc túi nhỏ để hành lý xuống xe lửa, đi về phía cửa ga. Màn đêm buông xuống, cô đứng giữa đám đông tùy ý nhìn một vòng, liền thấy được hình dáng quen thuộc. Một người đàn ông toàn thân mặc một màu đen đang hút thuốc tựa vào bên cạnh một chiếc xe ô tô. Sắc đèn tản ra xung quanh, ánh mắt đen như mực, cuối đuôi lông mày dường như mơ hồ có một vết sẹo dài, làm cho anh thêm nho nhã nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị. Thoáng chốc, Bội Nghi cảm giác mình trái tim như ngừng đập. Cô từ trước đến nay thích đàn ông đi xe Mercedes-Benz, kêu ghét đi BMW, loại xe bọn nhà giàu mới nổi chuyên dùng. Đáng sợ hơn nữa, đây chính là người đàn ông giống như âm hồn không tiêu tan, cũng chính là người đã mời cô uống cà phê. Trong suy nghĩ của cô, chưa một lần đem người ở trong điện thoại kia gắn với người đang ở trước mắt hiện giờ. Người đàn ông kia cũng đã dập tắt tàn thuốc hướng về phía cô đi tới. Giữa biển người mênh mông, dưới gầm trời mông muội, lần đầu tiên Bộ Nghỉ cảm thấy thế giới kia hình như không tồn tại, mọi người đang ở xung quanh cũng không tồn tại. Cô chỉ thấy có anh, cũng như anh, trong giờ phút này, trong ánh mắt cũng chỉ có một mình cô. Bộ Nghỉ, anh là Tần Thiếu Dương. Anh đến gần bên cô, lịch sự đưa tay cầm lấy túi hành lý ở trong tay cô. Lúc này, Bộ Nghỉ thần trí hoảng hốt, đầu đang váng, hoa hết cả mắt, đôi mắt của anh chợt hiện lên vết nét vui vẻ lạ thường. Ngày sau đó, thân thể của cô cũng nằm gọn trong ngực của anh. Trong nháy mắt, hơi thở lạnh đã vây quanh người cô, Tần Thiếu Dương ôm cô thật chặt, cười đến điên đảo chúng sinh. Bộ Nghỉ. Tiếp theo, nụ hôn của anh liền rơi xuống, môi lưỡi thành thạo lướt qua khoang miệng cô, mút vào môi của cô, nhẹ nhàng gặm cắn hai cánh hoa. Anh hôn cô thật mạnh mẽ và thật sâu, đến mức chỉ trong nháy mắt, Bộ Nghỉ liền cảm giác cả người giống như bị hòa tan, hai chân run rẩy, cơ hồ đứng không được, hướng trong ngực của anh đánh tới. Buông ra, buông em ra. Bên cạnh họ còn có biết bao nhiêu người đi lại đi qua, dường như mọi người ai cũng đang nhìn vào bọn họ. Không thả. Anh nhất định không thả. Tần Thiếu Dương cúi đầu mở miệng, môi mỏng càng dồn ép, phát ra nụ cười thầm thúy. Anh mang cô đến bên cạnh xe ô tô, ngón tay nắm vào cằm, kéo cô lại gần. 11 tháng, Lạc Bội Nghi, em là người con gái mà anh theo đuổi có thời gian dài nhất. Bây giờ, em thuộc về anh. Chính là anh sao? Người ấy chính là anh ư? Anh... Lạc Bội Nghi cảm thấy lòng mình rối loạn thành một đoàn. Người đàn ông đã theo dõi cô suốt cả ngày ở Singapore, rồi ở Trung Quốc. Lúc nào, cô cũng có thể nhìn thấy người đàn ông đó. Người đàn ông đã gọi điện thoại cho cô trong suốt 11 tháng. Tất cả đều là cùng một người, là cùng một người. Đúng vậy, đó chính là anh. Thần Thiếu Dương nở nụ cười thật vô lại, đồng thời hai tay anh chống trên sườn xe, tạo thành một vòng vây ép sát, đem thân thể thon dài của Bộ Nghỉ bao gọn ở giữa xe và lồng ngực của anh. Bộ Nghỉ kinh ngạc trợn to hai mắt không dám tin. Cô kinh ngạc nhìn Thần Thiếu Dương ánh mắt, cũng không hề chú ý tới bên cạnh có một nhóm đàn ông cùng mặc tây trang màu đen dần dần đã vây quanh giữa bọn họ. Vòng người đến gần bọn họ lần bị phân tán ra, tiếng huyên náo cũng bị ngăn cách trở ra ngoài rất xa. Bị hành động trêu đùa thiếu nghiêm túc của anh nổi lên bất thình lình, cảm xúc chờ đợi của Bộ Nghỉ vốn nóng bỏng từng chút trở nên nguội lạnh. Trong lòng mong ngóng dần bị cô đè xuống, trong mắt buồn rủ chẳng buồn nhìn ai, cô lạnh nhạn mở miệng. Anh muốn làm gì? Anh muốn thăm hỏi cha mẹ vợ tương lai. Anh cười một tiếng, nắm tay của cô. Mình lên xe thôi. Bộ Nghỉ ngẩng đầu, vừa nhìn thấy hai hàng hộ vệ chỉnh tề bên mình, cô không khỏi sững sờ. Anh, rốt cuộc anh là ai vậy? Không cần phải để ý đến bọn họ, mình đi thôi. Anh cười lướt nhanh qua một mọi người một cái. Các anh em cũng trở về đi thôi. Vâng, anh cả. Đám người lập tức tản đi, Bộ Nghỉ càng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Cô nhìn anh. Anh để cho bọn họ gọi anh là anh cả. Vậy anh là người xã hội đen sao? Đường lông mày rậm kết hợp cùng với cặp môi mỏng cong cong càng làm nổi lên nét đẹp mê người của Tần Thiếu Dương. Anh kéo cô lại vào trong ngực ôm, tì đầu vào bên vai của cô. Bọn họ gọi anh là anh cả thì có nghĩa anh là xã hội đen à? Bộ Nghỉ không có thói quen lần đầu tiên gặp mặt một người xa lạ mà đã có thái độ thân mật. Cô từ trong ngực anh hơi tránh ra một chút. Tần tiên sinh, tôi phải về nhà. Lạc Bội Nghi đưa tay cầm lấy túi sách của mình từ trong tay của anh, cúi đầu định đi ra ngoài bên đường gọi xe taxi. Tần Thiếu Dương không nhanh không chậm, vẫn đi theo phía sau của cô. Bội Nghi, anh muốn nói cùng đi với em, thăm hỏi mọi người ở trong nhà của em à? Anh trực tiếp ôm cô từ sau lưng, cắn vào vành tai cổ khẽ lẩm bẩm. 11 tháng qua, em vẫn còn không nhận ra rằng anh thích em sao? Lạc Bội Nghi kinh ngạc sửng sốt, lát sau cô mới cắn chặt răng, lấy hết dũng khí để nói ra một câu. Tần tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không thể dẫn anh về nhà được. Cô chỉ là con một gia đình công chức chính phủ bình thường, không thể để cho người đàn ông có thân phận thần bí và cao quý như anh tới làm đảo lộn cuộc sống vốn dĩ đang bình lặng như nước của cô như vậy được. Thần Thiếu Dương chỉ cười một cái, lại nắm tay cô chặt hơn. Được rồi, nhưng mà Bội Nghi này, cứ coi như anh là một người bạn bình thường. từ xa đến thăm nhà của em lại đối đãi sơ sài, lạnh nhạt như vậy, không cảm thấy rằng có lỗi với khách sao? Bộ Nghỉ nhất thời không nói được câu gì, cô nhẹ nhàng gật đầu. Thôi được, nếu Tần tiên sinh không ngại, mời đến nhà tôi ăn một bữa cơm thường. Đương nhiên là anh chẳng ngại điều gì cả, còn cầu còn không được nữa à. Tần Thiếu Dương cười một tiếng, mở cửa xe, một tay chống lại mui xe, lịch sự đưa cô vào bên trong. Hoan Nhan sau khi nghe xong cuộc điện thoại xa lạ, liền lập tức rửa mặt, sau đó đưa Noãn Noãn về nhà ba mẹ, chuẩn bị đến quán cà phê gặp Thái Minh Tranh, theo lời hẹn của cụ Tả trước đó. Như chợt nghĩ ra, cô liền gọi điện thoại cho Thần Tống Hạo. Cô đứng đợi ở góc đường gần quán cà phê, khi xe Thần Tống Hạo đến, Hoan Nhan im lặng không lên tiếng, chỉ đưa tay cầm tay của anh. Cô buồn rủ cặp mắt, không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, chỉ nhẹ nhàng nói. Thái Minh Tranh, Thái tiểu thư hẹn gặp tôi, nhưng vì tôi nghĩ rằng tôi và cô ta chưa hề biết nhau, các người cũng từng đối quen biết, cho nên chúng ta cùng nhau đến gặp cô ấy. Được, cứ để cô ta nói rõ ràng mọi chuyện, tránh để cho em lại hiểu lầm anh lần nữa. Thần Tống Hạo nhanh chóng mở miệng, nắm chặt tay của cô, lập tức hướng tới quán cà phê đi tới. Lúc này đã là buổi trưa, ánh mặt trời ấm áp tràn hòa sưởi ấm trên mặt anh. Anh vừa quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt của cô thật mềm mại, dịu dàng, trong lòng không khỏi rung động. Mà trong mắt cô, dường như con vẹt nước mắt đã khô, viền mắt còn hơi hồng, khiến cho lòng ngực anh chợt căng thẳng. Theo bản năng, anh siết chặt tay, nửa như muốn ôm cô lấy cô vậy. Chương 356, vết hôn ấy không phải của em. Hoan Nhan không hề dãy giụa nhưng lại khéo léo rúc vào trong ngực của anh. Lúc hai người đi vào, liếc mắt liền trông thấy Thái Minh Tranh đang ngồi dựa vào cửa sổ. Có lẽ bởi vì mang thai nên cô không trang điểm, sắc mặt tái nhợt, hơi bị sưng phù. Vừa ngẩng đầu lên, cô liền nhìn thấy hai người dựa sát vào nhau đang đi tới. Cô không khỏi kinh ngạc, miệng há to, cái thìa trong tay rơi vào trong ly cà phê kêu len kèn một tiếng. Cà phê văng ra khắp nơi, ở trên mu bàn tay trắng nõn, trên bộ quần áo màu trắng của cô, nhìn thấy mà phát hoảng. Thái Minh Tranh lúng cuống tay chân, vội rút khăn giấy ra, lau chùi vết cà phê trên người. Hoan Nhan và Thần Tống Hạo đi tới trước bàn của cô liền đứng lại, hai người ăn ý, đều không muốn ngồi xuống. Đáy mắt của Thái Minh Tranh tràn đầy nước mắt, từng giọt thì nhỏ lăn xuống. Ở nhà, cô là đại tiểu thư, lúc ra đời, miệng cũng ngậm thìa bằng, bản thân chưa bao giờ bị chà đạp giống như tình trạng thật hèn mọn ở nơi này. Thái tiểu thư. Tiếng nói của Thần Tống Hạo vang lên lạnh lẽo, khí lạnh từ trong giọng nói lan tỏa khắp cả quán cà phê. Anh nắm tay Hoan Nhan đang run rẩy, mở miệng, nói rành rọt từng câu từng chữ. Bất kể cô đã nói cái gì hoặc chưa nói cái gì, tôi cũng muốn nói cho cô biết. Vợ của tôi chỉ có một mình Hoan Nhan, con tôi cũng chỉ có một mình Noãn Noãn. Nếu như cô vì không cẩn thận đã làm cho vợ của tôi hiểu lầm gì đó, xin mời cô giải thích cho rõ ràng, tôi không muốn để cho bà xã của tôi không vui vẻ. Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, khiến cho Hoan Nhan không khỏi kinh ngạc, tiếp theo lại cảm thấy thật thoải mái. Người đàn ông này đối với phụ nữ lòng dạ luôn luôn ác độc, không lưu một chút tình cảm, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Thái Minh Tranh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt cô rừng rừng nhìn hai người. Em phải nói thế nào đây? Nếu như em nói rằng Thần Tống Hạo mẹ anh cho anh uống thuốc mê, em và anh đã xảy ra quan hệ, cho nên bây giờ trong bụng của em đang mang con của anh, vậy anh có thể hay không lập tức sai người đem em đưa đến bệnh viện rồi lấy đi đứa bé này? Nếu quả thật như vậy, cô sẽ ngấm ngầm chịu đựng tủi thân, hèn kém, vậy là được chứ gì? Huống chi, cô cũng không hề nghĩ đến Hứa Hoan Nhan chẳng những không ầm ĩ làm loạn với Thần Tống Hạo, ngược lại cô ta vẫn tay trong tay với Thần Tống Hạo mà xuất hiện ở trước mặt cô như thế. Cô ngẩng đầu lên mỉm cười, có vẻ áy náy. Thần tiên sinh, thần phu nhân, thật hết sức xin lỗi, chuyện ngày đó hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Thái tiểu thư, tại sao ngày đó lại không giải thích rõ ràng trước mặt mẹ của tôi? Thần Tống Hạo không chút khách khí cắt ngang lời của cô, từ trong đôi mắt đẹp toát ra ánh nhìn khinh thường. Hơn nữa, anh giống như đang tỏ rõ sức mạnh của mình càng ôm chặt Hoan Nhan hơn. Thái tiểu thư, nếu như tôi nhớ không lầm, ngày đó rõ ràng cô có nói với tôi rằng cô đang mang thai con của A Hạo. Như vậy đây cũng là hiểu lầm sao? Thần Tống Hạo bên này vừa dứt lời, Hoan Nhan đột nhiên cũng lên tiếng. Cô từ trước đến nay không có thói quen đi gây sự với người khác, nhưng là đối mặt với người đàn bà này, cô không kiềm chế được sự bài xích. Gương mặt Thái Minh Tranh thoát biến thành máu trắng bệch, Cô không dám nói một câu, ánh mắt lóe lên cảm giác bất an, không dám ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt. Hai bàn tay cô bất an vặn xoắn liên tục trên bàn được trải chiếc khăn màu trắng loãng sạch sẽ. Nhàn lặng lẽ đứng nhìn Thái Minh Tranh, nhìn thấy trên trán mịn màng của cô ta dần dần xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ nhỏ, nhìn sắc mặt của cô ta càng ngày càng hồng. Hoàn Nhàn cũng chẳng biết tại sao cô lại chợt nổi lên một chút thông cảm với Thái Minh Tranh. Bất kể Thái Minh Tranh là ai, bất kể cô ấy làm cái gì, nhất định cũng vì trong lòng cô ấy thích người đàn ông trước mặt mà thôi. Cô lại vẫn nói là như vậy. Thần Tống Hạo không khỏi tức giận, mặc dù anh biết thích Dung Dung trong chuyện này để đem chuyện lớn hóa nhỏ để lừa gạt anh. Nhưng anh hoàn toàn không biết người phụ nữ kia lại dám nói với Hoàn Nhàn rằng cô ta đang mang thai con của anh. Thần Tiên Sinh. Thái Minh Tranh có cảm giác như mình đang sắp ngất đi. Vốn dĩ cô gọi điện thoại là chỉ muốn hẹn với Hoàn Nhàn đến đây để nói chuyện, vừa muốn đấm vừa xoa để ép Hoàn Nhàn buông tay. Nhưng không ngờ mọi chuyện mà cô đã sắp đặt, chuẩn bị, bây giờ lại bị xoay chuyển đến mức độ này. Cô bây giờ đang ở thế cưỡi hổ thật khó xuống, hai bên đều khó xử. Thái Điều Thư có thể không cần sĩ diện, nhưng cần danh tiếng mà tự chửi bới mình như vậy. Nhưng tôi, thân Tống Hạo này có nhà có cửa, có vợ có còn cá gái, lại không thể chịu được mọi việc không duyên không cớ bị người khác bôi dọ danh dự như vậy. Có lẽ bây giờ chúng ta hãy cùng đi bệnh viện, đều tốt cho cô lẫn cho tôi, đồng thời cũng cho bà xã tôi một câu trả lời rõ ràng. Anh cười nhưng nét mặt lại thật lạnh lẽo. Hoàn Nhàn rõ ràng cảm giác được ngón tay đang ôm thắt lưng của cô thật là nóng bỏng. Nhưng tại sao khi nghe anh nói, từ trong những lời nói ấy cũng cảm thấy hơi lạnh đang bao trùm khắp cả người anh. Lúc mới tới, cô đã nghĩ ra vô số cảnh tượng và câu trả lời từ trong miệng của anh. Nhưng không ngờ khi gặp mặt anh lại nói năng kiểu không nóng không lạnh như vậy, nhưng lại không hề để lại một chút lưỡng lùi ở trong đó. Hoàn Nhàn không biết là nên vui hay nên buồn, lòng bàn tay sơm sớp lớp mồ hôi mỏng, cô muốn đem tay của mình rút ra khỏi tay anh. Nhưng không ngờ anh nắm chặt hơn, đem thân thể của cô áp sát vào trong ngực. Thái Minh Tranh bị lời nói của anh làm sợ hãi, choáng váng hoàn toàn. Cô làm sao có thể đi bệnh viện? Dĩ nhiên cô biết y thuật hiện tại tiên tiến cỡ nào, coi đứa bé kia chỉ có 3-4 tháng, nhưng nếu so sánh có thể suy đoán chính xác được đứa bé kia có phải của anh hay không. Thân tiên sinh, thân phu nhân. Thái Minh Tranh hoang mang, rối loạn, cầm lấy túi đứng lên, một tay cô đỡ bụng, hàng mi buồn rủ, mở miệng thừa thốt. Thật xin lỗi chuyện ngày đó, ngày ấy tôi đã khở dại gây sự nên hiểu lầm. Thân phu nhân, thật xin lỗi, xin cô tha thứ cho tôi miệng nói không chọn lời. Nhưng tại sao ngày đó cô lại nói như vậy? Hoàn Nhàn có chút không tin tưởng, người đàn bà này rốt cuộc trong lòng đang suy nghĩ gì? Thật xin lỗi. Thái Minh Tranh lại một lần nữa mở miệng, cô gắt gào cắn môi một cái, lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt của cô làm người ta phải thương xót. Hoàn Nhàn thấy ánh mắt của cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của thần Tống Hạo, trên mặt của cô tựa hồ có vẻ chịu đựng, tựa hồ có vẻ tủi thân, tựa hồ còn có thứ gì đó mà không nói ra được. Trái tim Thái Minh Tranh không khỏi co giật một cái, lúc này cũng không biết muốn nói gì, cô chỉ lẩm bẩm kêu một tiếng, thần tiên sinh. Ngày sau đó, nước mắt từ trong mí mắt của cô thì nhào tuôn trào rơi xuống. Ngày sau đó, Thái Minh Tranh đột nhiên khóc lớn rồi bụng mặt chạy ra khỏi quán cà phê. Hoàn Nhàn chỉ cảm thấy càng thêm nghi ngờ, còn thần Tống Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm thật to, mì tầm giãn ra, anh xoay người, tràn chứa vui vẻ nhìn lại cô. Bây giờ, em đã biết rõ rồi chứ, đừng tức giận anh nhé. Hoàn Nhàn chẳng biết nói gì, chỉ vào nhìn vào trên mặt bàn. Vệt cà phê nguội đã lan dần, tạo ra thành một hình thù khác thường, trông giống như là một khuôn mặt đang khóc thút thít, hoặc là như một viên đá bị rạn nứt ở giữa. Lúc cuối cùng, Thái Tiểu Thư nhìn anh giống như rất tủi thân. Hoàn Nhàn ngẩng đầu lên, nhìn anh cười nhẹ. Cô ta có điều gì phải tủi thân cơ chứ? Nếu không phải là ban ngày ban mặt, một người đàn ông như anh không nên làm gì quá mức. Nhất định hôm nay, anh sẽ không dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho cô ta. Trong giọng nói của anh không có chút độ ấm nào, giống như kiểu thật sự là anh và người phụ nữ kia không hề có chút quan hệ nào. Anh quả thật là không có chạm vào cô ta sao? Hoàn Nhàn trong lòng có phần buông lỏng, chợt giật mình. Từ lúc cô bắt đầu gọi điện thoại cho thần Tống Hạo, cô đã mơ hồ có chút hiểu ra, lời nói của Noãn Noãn làm cho cô xúc động cực kỳ. Cô cũng muốn cho anh một cơ hội cuối cùng, cũng là cho mình thêm cơ hội. Cô còn có mấy lần 5 năm, cô còn có mấy lần tuổi thanh xuân, mà lại đi giày vò hạnh phúc của mình. Nếu như anh lừa em, tiền phạt anh cả đời này không bao giờ nhìn thấy con gái của mình nữa. Anh trang trọng mở miệng, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, giơ trên nhìn thè cô thè độc. Hoa Nhàn lập tức có cảm giác mình đã thật sự tin anh. Cô biết anh đối với Noãn Noãn tình cảm vô cùng yêu thích. Nếu như đúng là anh đã làm ra những chuyện gì đó không biết xấu hổ, anh tuyệt đối không dám phát ra lời thề như vậy. Bởi vì anh biết rõ ràng cô nhất định sẽ rời bỏ anh và mang theo con gái đi theo. Em tin anh, em nhớ anh đã nói, giữa chúng ta không hề giấu giếm bất cứ chuyện gì. Giữa chúng ta sẽ không bao giờ có hiểu lầm nữa. Cho nên, bây giờ mọi điều cần nói đều đã nói rõ ràng, vì vậy chuyện lúc trước chúng ta cũng nên quên đi. Lời nói của cô có thể nói ra nhẹ nhõm, dễ dàng như vậy khiến anh như bị dụ dỗ, rồi lại để anh cảm thấy có chút kỳ quái. Thật đúng như vậy chứ? Cô trừng mắt nhìn anh, ánh mắt nhìn vừa đúng chiếu thẳng vào ngực của anh. Thật là lâu như thế. Nơi đó không hề còn vết hôn nữa, nhưng là cô vẫn cảm thấy hình như vết hôn kia vẫn còn tồn tại ở nơi đó, làm ánh mắt của cô đau nhói, làm trái tim của cô đau nhói. Đúng vậy, sẽ đúng là như thế. Cô gật đầu một cái. Đi thôi, chúng ta về nhà đi. Anh vô tâm vô phế, vui vẻ kéo tay của cô, lại kề sát cánh thân mật, hướng ra phía ngoài cửa đi. Trong lòng Hoa Nhàn vẫn có chút chua xót, từng chút xuất hiện. Cô thật sự hy vọng thần Tống Hạo sẽ chân thực đúng như vậy. Chương 357: Say rượu thác loạn. Nhưng có đúng sẽ như vậy thật không? Cô biết điều đó vĩnh viễn là không thể có. Cả đời này em khao khát được anh yêu thương đón nhận, thu xếp ổn thỏa, chăm nom chu đáo, tránh cho em mọi sợ hãi, tránh cho em mọi đau khổ, tránh cho em khỏi kiếp sống lang thang, tránh cho em bất kể chuyện gì cũng đúng như ý muốn. Nhưng anh ạ, em biết, em vẫn luôn biết rằng điều đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Cô không nhớ rõ đã đọc qua câu nói ấy ở chỗ nào, nhưng cảm thấy mọi chuyện thật hợp với tình hình bây giờ, cho nên tự nhiên nhớ tới. Hóa ra, suốt bao năm qua những điều cô luôn mong ước cũng chỉ khó như vậy mà thôi. Nhưng mà cô không biết những điều mình mong đợi ấy có đến hay không. Ở bên cạnh anh thật là hạnh phúc, thoạt nhìn đúng là hoàn mỹ, nhưng cô lại cảm thấy cuộc sống hạnh phúc ấy đã có vết rạn nứt. Trên đường trở về, trong xe thật là yên tĩnh, cô xa xôi hỏi anh. Anh có còn nhớ 4 tháng trước, chân người anh đầy những vết hôn không? Anh có chút mệt mỏi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy cô hỏi vậy liền cười vui vẻ. Nhớ chứ, anh có nói với em bây giờ đã thay đổi trở nên mãnh liệt hơn mà. Thật ra thì... Cô nghiêng mặt, bình tĩnh quan sát anh. Em chưa bao giờ có kiểu hôn anh sâu như vậy, những vết hôn ấy em nhớ không lầm, không phải là do em lưu lại. Bậy bạ! Anh làm ra vẻ tức giận, giơ tay lên vỗ nhẹ đầu của cô, nhưng đôi mắt lại tràn chứa cương triều. Không phải là em, chẳng lẽ lại là chó mèo sao? Hàng ngày mỗi buổi tối anh đều về nhà đúng giờ, trả bài đúng hạn, làm sao còn có tinh lực mà đi tìm người phụ nữ khác nữa đây? Hoa Nhàn không khỏi thấy thủi thân, cô là người rất rụt rè, lại hơi có chút tự ti. Từ trước tới nay, suốt trong thời gian sống cùng với anh, cô luôn luôn là người bị động yêu anh, bị động ly hôn, bị động khi trở lại bên cạnh anh một lần nữa. Thậm chí, bị động ngay cả khi hoãn ái cùng anh một lần, lại một lần. Còn những vết hôn kia như cố tình để lại dấu vết thành từng mảng lớn một lượt. Tựa như đang cố ý biểu thị công khai mục đích đó là gì, căn bản không phù hợp với những tác phong cũng như không phù hợp với tính cách của cô. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ hoài nghi tới điều đó sao? Kết hôn với anh một năm, có bao giờ em quá chủ động đâu. Cho đến bây giờ, chúng ta sống vui vẻ cùng nhau như thế, mà em cũng chưa một lần chủ động quá mức như vậy. Nhưng thứ vết hôn kia không phải của em. Cô chợt lắc đầu nhẹ nhàng một cái, cười khổ. Thật sự, đó không phải là của em. Nhàn Nhàn, rốt cuộc em muốn nói cái gì? Nghe những lời này của cô, anh không khỏi cau mày. Thời điểm muốn phản bác, anh liền chợt nhớ lại mấy tháng trước. Có ngày nào đó vào buổi tối anh không trở về nhà. Hình như là anh uống say, say đến bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa lúc sáng khi tỉnh dậy, anh thấy cả người mệt mỏi, gần như rã rời. Khi rửa mặt, anh nhớ là anh còn tự chê cười mình. Tự chê cười anh mới xa cô có một buổi tối, đã có giấc mộng làm mất thể diện. Thế những vết hôn kia, anh vẫn nhớ anh đã suy nghĩ ở trong lòng rằng Nhàn Nhàn của anh đã thay đổi, trở nên mãnh liệt vô cùng. Nhàn Nhàn, em không cần nói nữa, hình như anh đã nhớ ra một điều gì đó. Thần Tống Hạo trầm mặc ngồi dựa trên ghế, người lăn lộn trên thương trường, không ai có tửu lượng không tốt, anh không thể mới uống 2-3 ly rượu liền say đến bất tỉnh nhân sự như vậy được. Anh sao vậy? Hoa Nhàn nhìn vẻ mặt âm tình bất định của anh liền hỏi. Ô tô đang lướt nhanh trên đường cây cối rậm rạp, ánh nắng thưa thớt lọt qua tán lá tùm. Lúc chiếu xuyên qua cửa sổ xe, Lý Bến Thành tối sầm như màu trà, làm khuôn mặt của anh chìm vào trong màng bóng râm, khiến cô không nhìn rõ được nét mặt của anh. Chuyện còn chưa tìm ra được chút đầu mối nào, Thần Tống Hạo không muốn để cho cô lo lắng vô nghĩa. Nói cho cùng, thật ra cho đến tận bây giờ, anh cũng chưa biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu em cảm thấy không an lòng, vậy thì anh sẽ cố gắng hết sức tự mình đi điều tra các manh mối, đợi đến lúc chân tướng của chuyện này lộ rõ ra hết. Tất nhiên, anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Bây giờ, em hãy tin tưởng ở anh. Tất cả mọi chuyện, hãy giao cho anh xử lý có được hay không? Cô có thể nói một câu không được sao? Nếu như anh cố ý không muốn để cho cô biết, thì dù cô có hao tổn tâm cơ cũng không đấu lại anh. Cô gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Sau khi đưa cô đến nhà Duy An, anh có nói chuyện cần giải quyết nên lập tức bảo tài xế lái xe đi. Anh chỉ nói lại buổi tối sẽ tới đón cô để cô và Loan Loan. Hoan Nhan không tỏ rõ ý kiến, chỉ vâng một tiếng rồi xuống xe. Loan Loan còn đang ngủ trưa, ngồi một mình trong phòng khách xem TV. Chỉ một lát, cô liền cảm thấy buồn chán, chợt có tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Hoan Nhan cầm điện thoại lên, nhìn thấy mã số xa lạ, cô có chút nghi ngờ nhưng vẫn bấm nút nghe. Alo, ai vậy? Chẳng lẽ lại là Thái Minh Tranh gọi điện thoại tới? Nhan Nhi, là anh đây, Tống Gia Minh. Giọng nói của anh ta trầm thấp có phần chững chạc, không hề giống tính cách luôn luôn bướng bỉnh của anh chàng trai Tuấn hồi sau 6 năm về trước. Huyền Nhan lại nghe thấy tiếng nói của anh ta lần nữa, dường như trong lòng có cái gì đó gần gũi hơn. Cô nhớ lại những lời nhắn nhủ của anh ta hồi còn ở California, không khỏi cảm thấy bồi ngùi. Tống Gia Minh, cảm ơn anh. Lâm Thiến trở lại sau 6 năm đã gây lên một trận sóng gió mưa tành, tươi đẫm máu. Mặc dù cô ta không gây thương tổn cho cô, ca ca và Văn Tĩnh, nhưng lại khiến cho Thần Tống Hạo suýt nữa thì bị thất bại thảm hại. Nếu như em nghĩ cần phải nói với anh một tiếng cảm ơn, chi bằng hãy mời anh ăn một bữa đi, coi như cho con người anh được đón gió tẩy trần. Sau 6 năm, trời còn bước chân về thăm quê cũ có được hay không? Tống Gia Minh cười lớn, giọng nói thoải mái mà lại nhẹ nhàng, khiến cho Hoan Nhàn không có cách nào từ chối anh ta. Được thôi, lúc nào thì có thể đi vậy. Cô gật đầu đồng ý, gò má hơi nhếch lên một nụ cười nhạt. Vậy thì tối nay đi. Tống Gia Minh thấy cô đồng ý, không kìm được sự vui sướng. Hoan Nhàn nghĩ hôm nay là thứ bảy, ngày mai lại là ngày nghỉ, xem như là một ngày thích hợp cùng đồng liền đồng ý. Cũng được đấy, tôi biết một nhà hàng, nơi có cây ngô đồng lớn bên đường cái, chúng ta 6 giờ gặp nhau ở nơi đó nhé. Cúp điện thoại, vừa đúng lúc Loan Loan tỉnh giấc ngủ trưa, hai mẹ con vừa chơi đùa với nhau một lát thì Văn Tĩnh mang con trai của mình chạy tới nhà như gió. Thằng bé nhà Văn Tĩnh dáng dấp cao to giống hệt Kỳ Chấn. Văn Tĩnh suốt ngày khoe khoang con trai của cô khi trưởng thành, phía sau cái mông của nó các cô gái phải xếp thành hàng dài. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất là phải làm thế nào để quyến rũ con gái nuôi về nhà làm mẹ vợ. Không ngờ, gia đình nhà chồng tương lai của Loan Loan liền nói thẳng một câu không chấp nhận. Hơn nữa, cũng không ủng hộ kiểu tình duyên yêu chị em. Văn Tĩnh mới tới trời khoảng hơn 2 giờ, Kỳ Chấn đã nóng lòng chạy tới đón hai mẹ con về nhà. Hoan Nhàn nhìn một nhà ba người của bọn họ cùng cười đùa ầm ĩ, không nén được lòng hâm mộ. Cô ao ước mình được như Văn Tĩnh, nếu như cô chỉ cần giống một nửa trong lòng dũng cảm, một nửa mạnh mẽ của Văn Tĩnh thôi, chắc cô cũng không đẩy mình đến nông nỗi như bây giờ. Khi đồng hồ điểm chuông 5 giờ, Hoan Nhan chuẩn bị mọi thứ rồi đi ra cửa. Suy nghĩ một chút, trước khi đi cô nhắn với ba mẹ một câu. Nếu như Thần Tống Hạo tới, hãy nói cho anh ấy biết buổi tối cô có chút chuyện, bảo anh đón Loan Loan về nhà trước, cô ăn cơm với một người bạn xong sẽ trở về nhà sau. Lúc Hoan Nhàn đến chỗ nhà hàng, Tống Gia Minh đã đến. Nhìn thấy cô đi vào, liền đưa thẳng cô tới một phòng ăn bao riêng. Mới đầu cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ thăm hỏi lẫn nhau. Sau khi uống 2-3 chén, hai người cũng có chút bùi ngùi khó nói. Nhàn Nhi, em còn nhớ 6 năm trước, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào không? Tống Gia Minh say rượu, ánh mắt nhìn cô nóng rực. Làm sao lại không nhớ? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là ở quầy rượu gần trường học. Chia tay cũng là ở nơi ấy. Hoàn Nhàn khẽ mỉm cười, nhớ tới những gì xảy ra trong những năm tháng ấy. Cô có chút không nói lên lời, chỉ cảm thấy mất mát cùng tiếc nuối. Cuộc đời anh vui sướng nhất cũng tại nơi này, hối hận và đau lòng nhất cũng là tại nơi này. Tống Gia Minh lại uống thêm một chén rượu, ánh mắt giống như lửa thiêu đốt cô. Anh thật là hối hận, tại sao anh lại bỏ lỡ một người phụ nữ tốt như em được chứ? Tống Gia Minh, anh uống say rồi. Hoan Nhan không kìm được nở nụ cười chua chát, lòng cô cũng thấy không vui, liền tự rót rượu ra uống tiếp. Tại sao khi đó anh lại như bị ma quỷ ám ảnh vậy? Nhan Nhi, em đã xem, tại sao khi đó anh lại ngu đần như vậy? Vì sao ngay cả vàng với hạt cát, anh cũng không phân biệt được cho rõ ràng chứ? Tống Gia Minh càng nói càng thấy thống khổ, đến cuối cùng anh ta dường như đã là say mềm, không chịu nổi, liền nằm bò trên bàn nỉ non nghẹn ngào. Nhan Nhi, Nhan Nhi, nhiều năm đã qua, anh cũng không sao tìm được người thứ hai giống như em vậy, cũng không bao giờ tìm được. Nhan Nhi, anh hối hận rồi, anh biết. Anh đã hối hận đến mức nào không? Em không nghĩ tới, anh khẳng định là em không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy, anh đã từng nói nếu tìm được một người toàn tâm toàn ý thích anh, bất kể cô ấy nghèo nàn hay giàu có, xinh đẹp hay là xấu xí, anh liền lập tức cưới cô ấy. Nhưng mà anh không gặp được. Nhan Nhi, sau khi anh chia tay em, anh cũng không tìm được một người nào khác giống như em. Cho dù chỉ là giống em một chút xíu thôi, cũng không có. Chương 358, ghen. Tống Gia Minh, anh còn như vậy tôi sẽ đi ngay lập tức. Hoan Nhan không muốn nghe anh nói nữa, tùy tiện cầm lấy túi sách đứng lên, hướng phía cửa ra vào. Nhan Nhi. Tống Gia Minh xài khất ngăn cô lại, đáy mắt tuy có khát vọng cháy bỏng nhưng không có trộn lẫn tạm niệm. Tim Hoan Nhan chợt đau nhói, nhớ tới cuộc tình nửa năm với Tống Gia Minh, nhớ tới khuôn mặt anh ta khẽ cười khi cô đồng ý làm bạn gái, nhớ tới khi anh ta cùng với Lâm Thiến ở chung một chỗ cao cao tại thượng. Khi đó, ánh mắt nhìn cô mang theo đồng tình và thương hại. Nhớ tới trong quán bar, anh ta nhẫn tâm nói đoạn lời đoạn tuyệt với cô. Nhớ tới lúc trước, anh ta bất chấp tất cả, phản bội cùng hiện tại thất ý. Tạo hóa trêu người, ơi vật sao rời. Nếu như ban đầu, những chuyện kia chưa từng xảy ra, cô làm sao lại chia tay với anh ta rồi quen biết với thần Tống Hạo? Thời gian 5-6 năm này, làm sao cô lại phải trải qua nhiều đau khổ như vậy? Tống Gia Minh, rồi anh sẽ gặp được người con gái tốt, tin tôi đi. Cô cầm lấy tay anh ta, ánh mắt giao thoa nhau. Trong chốc lát, thời gian như lắng đọng, hô hấp của hai người như ngừng trệ lại. Sẽ gặp được sao? Tống Gia Minh chầm chầm nở nụ cười, anh ta rút tay mình từ trong lòng bàn tay Hoan Nhan lại, dùng tay kia cầm lấy tay cô. Cho đến bây giờ, anh vẫn nhớ em có nói qua, sẽ không có ai tình nguyện đứng yên tại chỗ chờ một người. Khi đó anh không hiểu, hiện tại biết thì đã muộn. Chúng ta đi đến quán bar gần trường học lúc trước xem một chút có được hay không? 6 năm rồi, anh chưa có quay trở lại. Anh ta đứng lên, cầm áo khoác mặc vào. Mặc dù trên người vẫn đồng mùi rượu, nhưng xem ra anh ta đã tỉnh táo nhiều. Hoan Nhàn muốn từ chối, lại nhớ tới buổi sáng ánh mắt Thái Minh Tranh rừng rừng uất ức nhìn thần Tống Hạo, trong đầu vẫn nhớ tới những vết hôn kia không sao xóa được. Trong lòng phiền muộn, thật đúng là nghĩ muốn say một trận. Buổi tối khi đối mặt với anh, cô biết nói gì bây giờ, không bằng uống rượu say thôi. Bọn họ cùng nhau ra cửa, lên xe của Tống Gia Minh. Bởi vì anh ta có uống chút rượu, nên lái xe thật chậm. Trên đường đi, hai người trò chuyện một chút. Không lâu lắm thì đến con đường có trường học cũ. Giơ tay chỉ vào vườn hoa, chỉ vào con đường dành cho người đi bộ thật dài, chỉ vào cây ngô đồng cao lớn che khuất ánh mặt trời. Hai người dường như nhớ lại thời sinh viên, nhớ tới tình yêu khi đó. Anh ta đã từng trắng đêm đứng ở dưới ký túc xá chờ cô. Chỉ vì chờ cô không ngại xấu hổ, chỉ mong được cô mở cửa sổ ra nhìn mình một cái. Nhưng tình yêu đơn thuần ngây ngô như vậy cũng không quay trở lại rồi. 8-9 giờ tối chuông reo, trong sân trường cuối cùng cũng ồ lên một làn sóng. Bọn họ quyết định dừng xe ở lại bên cạnh trường học. Bước xuống xe, gió mùa hè thổi tới. Ở trên đường có tiếng người huyên náo, họ đi chậm rãi. Có đôi bạn học vô cùng thân thiết cầm tay nhau vừa đi vừa cãi ầm ĩ. Có top 5, top 3 nam sinh dáng người cao lớn, trong tay cầm quả bóng rổ hăm hở bước nhanh. Lại có cả con trai lẫn con gái chạy xe đạp điện vui vẻ hát hò lướt qua. có vô số kỷ niệm hầu như quên mất trong giấc mộng thanh xuân. Tôi trẻ náo loạn đi qua bên cạnh cô, Hoan Nhan hơi giật mình, không nhìn ra kia là ký túc xá cũ vẫn được xây dựng mới cho cô học lúc xưa. Đứng ở dưới lầu ký túc xá nơi cô từng ở qua, hai người có chút cảm khái không nói lên lời. Trong trường học, ánh đèn mờ nhạt, Tống Gia Minh nhìn một bề mặt Hoan Nhan khi cô quay nghiêng, vẫn thanh tú như xưa, nét mặt quật cường giống như năm năm trước. Năm đó thích cô bởi vì cô ngượng ngùng, xinh đẹp. Cuối cùng, chia tay với cô cũng bởi vì cô bảo thủ và dè dặt. Nếu như khi đó, anh có thể hình dung ra tình trạng bây giờ, nhất định anh ta sẽ không cho mình yêu Lâm Thiến. Ra khỏi trường học, lại đi đến quán bar, hai người uống vài ly, hào hứng, lan man nhắc lại một ít chuyện xưa, cười vui vẻ rồi lại rơi nước mắt. Sau đó thì cô bảo đi về, anh ta cũng ám chỉ, không cam lòng buông tay quyết theo đuổi cô, chỉ là Hoan Nhan vờ như không nghe thấy. Ngồi trên xe để anh ta đưa về, gần đến nhà, cô nhìn đồng hồ đeo tay, 11 giờ rồi, khẽ thở dài, quay sang nói với anh ta đến khúc quanh thì dừng xe lại. Cô không muốn anh nhìn thấy Tống Gia Minh được cô về, không muốn anh cho cô, là cô giận dỗi muốn trả thù lại anh. Nhan Nhi. Tống Gia Minh không xuống xe, chỉ đến khi cô đóng cửa xe lại, anh ta mới hạ cửa kính xuống. Ánh mắt Hoan Nhan hơi đau xót, một miếng Nhan Nhi kia là tuổi trẻ sáng lạn của cô, cũng là tuổi trẻ đau thương khổ sở nhất trong ký ức của cô. Nhan Nhi, anh nguyện ý chờ em. Tống Gia Minh nhìn cô chăm chú nói. Cách đó không xa, mơ hồ có ánh đèn xe chiếu rọi lên khuôn mặt cô, phảng phất nhìn không rõ. Hoan Nhan lắc đầu. Tống Gia Minh, anh đi đi, sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Không. Anh ta vươn tay, nắm được cánh tay cô kéo lại gần một chút. Không, anh vẫn luôn chờ em. Anh biết em sống không được vui vẻ, nếu em thật sự sống hạnh phúc, tuyệt đối không cùng với anh đi ra ngoài uống rượu. Nhan Nhi, anh chờ em. Hoan Nhan lảo đảo muốn tránh anh ta, thế nhưng anh ta lại nắm chặt hơn không buông ra. Đúng lúc này, cách nơi đậu xe không xa, đèn xe chợt tắt. Bóng tối bao trùm bọn họ, Hoan Nhan cảm thấy cánh tay anh ta khẽ buông lỏng. Cô cuống quýt giãy ra, bước chân nhanh được vài bước, dưới chân chặt một cái, gót giày vừa cao vừa nhọn bị gãy rời. Cũng may không bị trẹo chân, cô thở dài một hơi, mắt sắp thấy đến nhà cửa, cô liền tháo giày ra chần chần bước tới. Đi chần chần, rốt cuộc vẫn cảm thấy không thoải mái. Mới đi vài bước, lòng bàn chân cấn trên mặt đường khó chịu. Hoan Nhan nhíu mày, mùi rượu lại bắt đầu dâng lên, cả người cô mềm nhũn, không còn hơi sức. Trên đường lớn phía ngoài biệt thự có mấy ngọn đèn đường. Hoan Nhan miễn cưỡng đi tới một trụ đèn, dựa vào đó nghỉ một lát. Quay đầu nhìn lại, Tống Gia Minh cũng không có đuổi theo, cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Định gọi điện thoại về báo cho chị Tần mang giày ra đây, nhưng rồi lại ngại chuyện bé xé ra to, đèn trong nhà cũng tắt hết rồi, mọi người chắc đang ngủ say. Hoan Nhan đứng một hồi rồi quyết định dứt khoát xuống ngồi xuống dưới trụ đèn, tay ôm vòng qua đầu gối, gương mặt thì dán vào cột đèn bóng loáng mà lạnh lẽo. Cô cảm thấy cả người dễ chịu hơn rất nhiều. Khép mắt lại, cô chợt thấy thật thê lương. Biệt thự ngay trước mặt, nhưng một chút cô cũng không tình nguyện bước vào. Không muốn cái nhau nữa, chỉ muốn được sống vui vẻ, hạnh phúc, cũng không muốn đã vui vẻ hạnh phúc mà vẫn cãi nhau. Thật không muốn như vậy, cả trái tim đều luẩn quẩn nghĩ đến một người, như đánh mất cả bản thân mình. Không biết mình ngồi dựa như vậy đã bao lâu, khi Hoan Nhan hốt hoảng mở to mắt, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngay trước mặt mình. Nhất thời, hết hồn cô vụt đứng dậy, không biết là do dùng sức quá nhiều hay do vẫn còn say rượu nên đứng không vững. Trọng tâm cả người đều dồn vào bên chân phải. Trong chớp mắt, bàn chân đó truyền đến một trận đau đớn. Cô nhếch miệng, rền mấy tiếng nhỏ nhỏ. Thần Tống Hạo không nói gì, trên mặt cũng không lộ ra biểu tình gì. Anh chỉ vững vàng bước từng bước đi tới. Khi tới trước mặt cô, anh xoay người lại, đưa lưng về phía cô ngồi xổm xuống. Hoan Nhan hơi ngạc nhiên, ngơ ngẩn nhìn phiến lưng rộng rãi, chắc ngay trước mặt mình. Kia là áo sơ mi màu xó trám tự tay cô giặt rũ sạch sẽ, là phẳng phiu. Dưới ngọn đèn màu vàng, áo mộc màu áo càng ánh lên sáng bóng. Cô ấp úng không dám nói chuyện, ngẩn người như tượng gỗ. Leo lên. Ảnh vẫn như cũ, ngồi xổm ở đó, trầm tĩnh thốt ra hai chữ. Nghe không ra là vui hay buồn. Hoan Nhan thấp thỏm lo lắng, chần chờ một lát, nhưng rồi sau vẫn cúi người xuống ghé vào trên lưng anh, hai tay quấn quanh cổ anh. Anh không tốn chút sức lực đứng lên, hai tay vòng phía sau lưng hai chân của cô, từng bước đi về phía nhà hai người. Hoàn Nhàn lặng lẽ áp sát mặt vào tuyến lưng rộng rãi, ấm áp của anh. Cô hít một hơi, mùi thơm của xà bông thoang thoảng từ áo sơ mi của anh thật dễ chịu. Đột nhiên, Hoàn Nhàn muốn khóc, rồi cô khóc thật. Tay ôm cổ anh, cô chạy chảy thật nhiều nước mắt, giống như đem hết những uất ức chất chứa bao lâu nay, từng chút hết ra ngoài. Hơi thở anh dần rối loạn, cho đến khi cô khóc thật lớn, bước chân anh càng rối loạn hơn. Dứt khoát, không bước tiếp nữa. Anh cõng cô đứng ở trong vườn hoa, gió đêm đưa tới mùi hương hoa hồng, lẫn trong đó có mùi bùn đất tươi mát. Ban ngày, công nhân vừa mới xé mặt cỏ, mùi vị cỏ xanh kia cũng ngửi thấy được cực kỳ thấm vào lòng người. Hết chương 359. Hết tập 36. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.